Force, phế tích thế giới các thần, chương 500, cách biệt thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Damin nhận thấy chiến trận đã diễn ra, cũng liền không nghĩ nhiều nữa, vung thanh đại kiếm lên mà lao về trước, mà có lẽ cậu ta vốn từ đầu đã chẳng có suy nghĩ gì, chỉ chờ được tham chiến mà thôi. Cao cúi thấp người, nhanh chóng di chuyển tránh đi vùng ảnh hưởng mà quả lựu đạn của tên xạ thủ gây ra. Đó là một trái lựu đạn gây choáng kèm theo xung chấn, chủ yếu giúp người sử dụng tranh thủ chút ít thời gian. Nếu như chỉ có mỗi mình tên xạ thủ, Cao là thừa sức vô hiệu hóa quả lựu đạn lẫn hạ sát đối phương luôn, nhưng tiếc là cậu còn phải dè chừng đồng đội của hắn ta. Về phần tấm bùa trên tay, ngay khi xác định không thể lập tức chạm tới mục tiêu, Cao đã đổi đối tượng tác động thành Damin. Tấm bùa chẳng có hiệu quả gì hơn là làm giảm tác dụng của ma năng lên người chịu ảnh hưởng, lại cực kỳ có ý nghĩa với người đồng đội của cậu khi mà cậu ta đã lao về trước chủ động hứng luôn mấy đòn tấn công từ kẻ địch. Damin hẳn là không có vấn đề, Cao tin chắc như vậy. Cậu ta mặc dù còn chưa tiến vào trạng thái cuồng nộ, vẫn là dư sức đối chọi. Dù sao thì trong tổ đội đối phương, Cao không cảm nhận được có bất kỳ ai mạnh hơn thần cấp 10. Nếu có thì kẻ đó hoặc là cực kỳ giỏi che giấu, hoặc là một tên thần cấp 10 yếu nhất rồi. Thế nên Cao chỉ cần tập trung vào công việc của mình là được. Tên xạ thủ sau khi lui về được một khoảng nhất định thì quả quyết kêu lớn vài tiếng, triển khai đội hình công kích đối phương. Nhìn vào cách từng thành viên di chuyển, họ có vẻ cũng không định dồn toàn lực vào Cao và Damin, e sợ bị kẻ khác phục kích. Chuyện rằng chỉ có hai tên du hành giả mà dám đối đầu với một tổ đội 8 người, quả thật quá khó tin. Cao tránh sang bên, chưa vội lần nữa lao vào vòng chiến. Cậu cần ở thời điểm thích hợp nhất tung ra đòn chí mạng, khiến đội hình của kẻ địch lập tức vỡ tan. Có như vậy, cậu mới có thể thoải mái săn giết từng tên một chứ không phải để cho một mình Damin tùy ý hạ sát hết cả. Đối phương ngoài đội trưởng là một xạ thủ, còn có hai đấu sĩ, một võ sư, một pháp sư, một thuật sư, một cung thủ và một sát thủ. Đội hình xem ra cũng là rất khó đối phó, chỉ là tồn tại một điểm yếu chết người, không có sát thương chủ lực. Hay đúng hơn thì, sát thương tổng lực của họ gây ra quá thấp. Thông thường, pháp sư, xạ thủ hoặc là cung thủ, đôi khi cũng có thể mà một đấu sĩ sẽ giữ vai trò gây sát thương chủ lực nhằm giúp tổ đội có đủ sát thương lên những đối tượng có sức phòng thủ cao và lượng sinh lực lớn. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các tổ đội du hành nhằm săn giết quái, nhất là khi càn quét phó bản. Sát thương quá thấp, quái trùng còn chưa kịp cảm thấy đau thì mọi người đều đã mệt lả hết rồi. Tên xạ thủ chắc chắn là không phải, Cao đã xác nhận qua. Thuật sư có khả năng tạo ra màn chắn phòng thủ hoàn hảo trước đòn tấn công của cậu cũng không thể nào chuyên về tấn công được. Mặt khác, tên pháp sư vừa rồi tập trung lượng lớn ma năng, hóa ra chỉ để tạo ra ma pháp đóng băng và làm chậm, đã sớm bị Damin cộng thêm tấm bùa của Cao hóa giải. Về phần cung thủ, Cao vẫn chưa thấy cô ta tấn công, vậy nên đang một mực nhìn chằm chằm. Cậu thấy khả năng đối phương là kẻ gây sát thương chủ lực không quá lớn, bởi vì quá tập trung vào việc quan sát và bảo vệ bản thân. Đây hẳn là đảm nhiệm vai trò thám đạo đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tổ đội thiếu sót sát thương lại đi săn giết quái, kỳ thực là vẫn có, nhưng khó mà khiến người khác tin tưởng được. Nhất là khi đối phương chủ động tiến đến hỏi chuyện Cao và Damin, còn muốn mời hợp tác. Rõ ràng là đang nhắm vào du hành giả. Bất kể ý đồ là gì, Cao là không có thiện cảm. Hơn nữa 8 miếng mồi ngon trước mặt thế này, cậu chẳng có lý do nào mà lại bỏ qua. Damin lúc này đã lao tới đối đầu với hai đấu sĩ của phe địch. Cậu ta vung ngang thanh đại kiếm chém vào một thanh đao đang hạ xuống, trực tiếp khiến thanh đao gãy làm đôi, còn tạo xung chấn khiến cánh tay kia bị tê liệt trong giây lát. Ở một bên khác, Damin hơ tay tóm lấy đầu chùy đập tới, chính diện chịu đựng lực tác động khủng khiếp đến mức làm bất kỳ ai trông vào cũng vô thức thấy đau điếng. Vậy nhưng Damin chỉ là nhếch mép cười, chừng như rất hài lòng với cơn đau ấy, lại thừa cơ sải chân hướng về trước với ý đồ bắt lấy đối phương. Tên đấu sĩ cầm chùy không ngốc, hắn ta có thể ra đòn không đủ mạnh, chạy vội đi cũng không phải là không được. Huống hồ chi, phía sau còn có đồng đội sẵn sàng hỗ trợ bất kỳ lúc nào. Tên cầm đao cũng chẳng khác là bao, chỉ biểu thị kinh ngạc trước việc vũ khí của mình bị hủy sau một đòn trong chốc lát, liền nhảy ngược về tìm kiếm khoảng trống để vội vàng chuẩn bị mà còn tiến lên thêm lần nữa. Thay thế hai tên ấy là một võ sư. Nhưng trước khi đó, một loạt đạn được bắn tới cùng một mũi thương băng đâm thẳng vào đầu gối của Damin. Cậu ta không chút do dự, hay đúng hơn là theo một phản xạ của bản năng, vung kiếm chém xuống, uy lực đầy đủ liền khiến mũi thương băng kia vỡ tan. Về phần loạt đạn là không cần lo lắng, chỉ cần chưa có đòn tấn công nào phá hủy được lớp màn chắn do tấm bùa trước đấy tạo ra, đạn là sẽ không thể dễ dàng xuyên thấu. mà nếu có, lực sát thương cũng là đã mất đi phần lớn. Mũi thương băng kia chính là điểm mấu chốt của loạt đòn tấn công vừa rồi. Đáng tiếc, họ thất bại. Phản xạ của Damin cùng sức mạnh đến mức có thể vung ngược thanh đại kiếm ngay sau một đòn tấn công đầy uy lực thật khó mà tin được. Cao đứng từ xa nhìn tới, bất giác mỉm cười. Cậu biết rằng đối phương đã bắt đầu e sợ. Kẻ địch vượt ngoài dự đoán của bản thân, ai cũng sẽ dần dấy lên cảm giác ấy. Hiện tại càng thêm khó mà chịu đựng nổi khi đối tượng là Damin. Đòn tấn công phá tan mũi thương băng vừa rồi của cậu ta là kèm theo hiệu quả bộc phát. Nỗi sợ hãi theo đó liền sẽ phát tán, mặc dù không quá nhiều như khi trạng thái cuồng nộ được kích hoạt nhưng đầy đủ để Cao lợi dụng. Cứ thế, vùng lĩnh vực được phát động đến mức tối đa, bước chân của Cao cũng thoăn thoắt đưa cậu lao về trước. Là rất nhanh, cung thủ là người đầu tiên nhận ra chuyển động bất thường của Cao. Cô ta cũng coi như có tài năng, thật tiếc lại đi đầu quân cho đám người này. Một mạng hôm nay đành phải mất vào tay của cậu rồi. Nữ cung thủ rút ra một mũi tên, chợt phát hiện bản thân không theo kịp tốc độ của Cao, liền hô lớn cho đồng đội của mình gấp rút hỗ trợ. Thuật sư phản ứng trước nhất lập tức kích hoạt một tấm bùa. Vì nhất thời không thể nhắm chính xác vị trí của Cao, hắn ta chỉ có thể dựa vào một đòn công kích diện rộng, hoặc là bảo hộ toàn đội. Cả hai cách đều là hạ sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối đầu với đòn tấn công của một sát thủ, việc quan trọng nhất cần làm là phải xác định được vị trí của hắn ta, sau đó làm cho đòn tấn công bị yếu đi, vô hiệu càng tốt. Bảo hộ toàn đội chỉ có tác dụng khi lớp bảo hộ có thể chống đỡ được đòn tấn công. Còn công kích diện rộng thì tốt hơn hết là đánh trúng được. Cao tin tưởng rằng tên thuật sư là sở hữu một vài tấm bùa chuyên dùng để khống chế chuyển động cũng như làm suy yếu kẻ khác nhưng cậu quá nhanh rồi. Lúc này sử dụng mấy tấm bùa như thế đối với hắn ta là quá mạo hiểm, nguy cơ thất bại rất lớn. Thế nên Âu cũng là không còn cách nào khác, có điều Cao không định trong một đòn mà lấy được mạng nào của phe địch. Bọn họ vẫn còn một sát thủ chưa ra tay, và theo như cậu đang quan sát, hắn ta đã bắt đầu di chuyển nhắm vào cậu. Chỉ cần Cao chịu dừng lại trong khoảnh khắc tiếp cận mấy thành viên tổ đội của tên sát thủ, hắn ta sẽ khiến cho cậu phải hối hận. Khi ấy, giết là giết được một mạng, nhưng Cao cũng sẽ chịu thương tổn. Trong một trận chiến lấy ít địch nhiều thế này, đó là quyết định rất ngu ngốc. Xác định tên sát thủ đang cố di chuyển chọn góc độ thích hợp nhất đón đầu hòng công kích mình, Cao liền đạp mạnh chân đổi hướng khi chỉ còn cách nữ cung thủ một khoảng ngắn. Tên sát thủ đang trên đà di chuyển không thể không đuổi theo. Hắn ta không dám chắc rằng một khi mình ngừng lại có thể lần nữa bứt tốc theo kịp Cao. Giữa hai sát thủ truy lùng nhau, chỉ cần một bên chậm hơn khoảnh khắc thì đã là thất bại. Mà bất kỳ một thành phần nào trong đội mất đi đều sẽ là một thua thiệt lớn dành cho tổ đội lá vàng rơi. Cung thủ, xạ thủ, thuật sư hay pháp sư cũng đều quan trọng cả. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tạc Từ, cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức là trải nghiệm không thể bỏ qua. Cách chương.